Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, Trương Dương giận dữ. Diệp Uyển cũng dùng một loại không thể tin được ánh mắt Dương. Thế nhưng, khiếp sợ sau khi, ý nghĩ của nàng nhưng là cùng những kia công nhân viên có chỗ bất đồng. Em không biết tại sao, nghe hắn nói ra nếu như vậy, nàng không tên cảm thấy hắn thật sự có loại năng lực này. Nàng hiểu rõ Trương Dương. Biết hắn không phải một nói mạnh miệng người. Hắn nếu nói ra lời ấy, nàng liền tin tưởng hắn nhất định có nhường Cao Huân trả giá thật lớn năng lực. Bởi vì phiên dịch cũng bị Trương Dương câu nói này sợ rồi. Dẫn đến Cao Huân thứ hai mảnh ánh mắt khiếp sợ thì cũng không biết sinh cái gì. Phiên dịch thật vất vả phục hồi tinh thần lại. Dùng một loại khó mà tin nổi tới cực điểm ngữ khí đem Trương Dương câu nói mới vừa rồi kia phiên. Dịch một lần, khi nghe đến hắn lại nói khoác không biết ngượng nói sẽ để cho mình trả giá khó có thể chịu đựng. Đánh đổi thì, Cao Huân cũng lộ ra một thần sắc không dám tin. Sau đó bắt đầu cười ha hả, như là nghe được rất êm tai chuyện cười. Người nhường Cao Huân tiên sinh trả giá thật lớn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, phục hồi tinh thần lại Lương Khởi cũng không nhịn được cười ha ha. Sau đó như là tiết bình thường chỉ vào hắn quát, con mẹ nó ngươi có loại năng lực này à? Ngươi có à? Liền ngươi, chỉ bằng ngươi, sự tình nháo đến nước này, Trương Dương lần này có thể nói là chết chắc rồi. Vì lẽ đó, hắn có trước nay chưa từng có sức lực, tâm tình càng là trước nay chưa từng có vui sướng. Trương Dương lạnh lùng, cũng không nói chuyện, nho nhỏ huynh trùng, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Nhường Cao Huân tiên sinh trả giá thật lớn. Câu nói như thế này ngươi cũng có mặt nói ra. Ngươi có biết không cái gì gọi là xấu hổ. Lâm phó chủ nhiệm cũng nổi giận mắng. Chúng ta mặt đều bị ngươi mất hết. Ngươi còn không mau cùng Cao Huân tiên sinh nói khiểm. Trương Dương một chút, sau đó hít sâu một hơi. Hỏi, Lâm chủ nhiệm, ta cho ngươi một bộ mặt. Ngươi bây giờ rời đi. Ta có thể làm chẳng có chuyện gì sinh. Không phải vậy, ngươi đừng trách ta theo ngươi liều cho cá chết lưới rách. Uy hiếp ta, Lâm phó chủ nhiệm dùng một loại giết người giống như ánh mắt. Tiến lên hai bước đi tới hắn trước người. Từng chữ từng câu thấp giọng quát. Ngươi, tính, là, cái, thứ, gì, ngươi lại có tư cách gì theo ta cá chết lưới rách? Trương Dương khẽ gật đầu, quay đầu ân, lạnh lùng hỏi. Người cũng không lăn thật sao? Cao Huân như là như thế. Nói rằng, chúng ta ngày hôm nay liền đến để là ai cút khỏi nơi này. Nói xong, hắn lại hướng Lương Khởi nói rằng, Lương Tổng Giám, ta rất tức giận, ta hy vọng sau đó có thể cút khỏi nơi này. Không phải vậy, ta sẽ cùng ông chủ của ta kiến nghị đổi cái quốc gia lấy cảnh. Hắn đặc biệt đem Lan tự cắn đến, càng nặng một ít. Ý tứ ai cũng có thể hiểu. Hắn thật sự muốn cho Trương Dương dùng Lan phương thức rời đi nơi này. Nghe phía sau hắn này nửa câu nói. Không chỉ có Lương Khởi sắc mặt thay đổi. Liền ngay cả Lâm phó chủ nhiệm sắc mặt đều thay đổi. Lấy Cao Huân ở Hollywood địa vị. Bọn họ không một chút nào hoài nghi hắn có ảnh hưởng bọn họ lão bản quyết sách năng lực. Vì bộ phim này có thể ở quốc nội lấy cảnh. Bọn họ tiền kỳ thật sự trả giá không nhỏ nỗ lực. Làm sao có khả năng bởi vì Trương Dương liền để cái kế hoạch này bị nhỡ. Lâm phó chủ nhiệm căm tức Trương Dương. Cắn răng nghiến lợi nói. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Cùng Cao Huân tiên sinh nói khiểm. Sau đó cút khỏi nơi này. Ta có thể coi như chuyện tối hôm nay không có sinh. Không phải vậy. Ta bảo đảm ngươi ngày mai sẽ biến mất ở thế giới giải trí. Hắn câu nói này âm thanh cũng không nhỏ. Bên trong tửu điếm tất cả mọi người cũng nghe được. Nghe câu nói này, rất nhiều người trong lòng đều run rẩy một hồi. Dùng một loại cực kỳ lo lắng ánh mắt Dương. Bởi vì bọn họ đều nghe ra Lâm phó chủ nhiệm nói câu nói này quyết tâm. Nếu như Trương Dương không làm theo như hắn nói, hắn thật sự làm được. Khô đến ra phong giết chuyện của bọn họ đến. Trình Khánh Quang ở bên cạnh nghe được hãi hùng khiếp vía. Bận bịu đi ra nói rằng. Lâm chủ nhiệm, chấm ngoặc kép, cút. Lâm phó chủ nhiệm quát. Trình Khánh Quang muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói lời gì nữa. Yên lặng đứng Trương Dương bên cạnh. Trương Dương dùng một loại không có một chút nào cảm tình ánh mắt phó chủ nhiệm. Thứ ánh mắt này lạnh đến mức hơi dọa người. Ai cũng biết, hắn nổi giận, là thật sự nổi giận. Chỉ ít, Trình Khánh Quang biết hắn lâu như vậy, đều chưa từng thấy hắn toát ra loại này đáng sợ vẻ mặt. Trương Dương giận dữ, sẽ là hậu quả gì? Không có ai biết, Trình Khánh Quang cũng không biết, nhưng hắn cũng không có muốn khuyên nhủ ý của hắn. Một là hắn biết mình khuyên không được hắn, hai là sự tình đã đến trình độ này. Kết quả lại xấu cũng xấu không đi nơi nào. Bên trong tửu điếm yên tĩnh đáng sợ. Ánh mắt của mọi người đều tập trung Trương Dương trên người. Liền ngay cả Từ Tiểu Nhã bọn người cực kỳ lo lắng. Sự tình triển đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Sự tình đến cuối cùng sẽ triển đến loại này dương cung bạt kiếm hiểm ác hoàn cảnh. Leng keng, một tiếng vang nhỏ đột nhiên đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Trừ Trương Dương bên ngoài, tất cả mọi người đều theo bản năng quay đầu tìm kiếm âm thanh khởi nguồn. Sau đó, bọn họ quả cường thả hạ xuống chén rượu trong tay, hướng về Trương Dương đi tới. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không biết hắn muốn làm à. Trương Quả Cường đi thẳng về phía trước, sau đó đứng Trương Dương phía sau, đứng Diệp Uyển bên cạnh. Một lời chưa, có người đoán được cái gì? Bỗng nhiên đưa tay che miệng, một mặt ngơ ngác, một mặt không thể tin được. Liền ngay cả Lương Khởi cùng Lâm phó chủ nhiệm đều toát ra một khó mà tin nổi tới cực điểm vẻ mặt. Tất cả mọi người đều Trương Quả Cường đang làm gì? Hắn ở đứng thành hàng. Hắn ở dùng chính mình phương thức chống đỡ Trương Dương. Dù cho là Lâm phó chủ nhiệm ở trước một phút đã biểu đạt ra muốn phong sát Trương Dương ý tứ. Vì chống đỡ Trương Dương, hắn thậm chí không sợ đồng thời bị phong sát. Leng keng, ngay ở tất cả mọi người đều bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm thời điểm. Lại có hai tiếng nhẹ vang lên ở mảnh này tuyệt đối yên tĩnh trong hoàn cảnh vang lên. Đoạn Ý cùng Vương Bảo cũng thả hạ xuống chén rượu trong tay. Sau đó đứng ở Trương Dương phía sau. Tương tự là một lời chưa? Hôm nay tới tham gia lễ chúc mừng bốn vị minh tinh. Hiện tại đều đứng Trương Dương phía sau. Biểu thị muốn với hắn cộng đam mưa gió. Tất cả mọi người đều ngây người. Tất cả mọi người đều cả kinh há to miệng. Từ Tiểu Nhã mấy người càng là đã đỏ cả vành mắt. Cái này trầm mặc hình ảnh mang đến lực sát thương thực sự là quá tốt đẹp lớn. Trình Khánh Quang quay đầu lại mắt, sau đó nở nụ cười. Cười đến phi thường cảm khái. Trương Dương không quay đầu lại. Hắn vẫn ở phó chủ nhiệm. Thế nhưng, Quang nghe tiếng bước chân hắn liền biết sinh cái gì. Các ngươi làm gì? Lâm phó chủ nhiệm đột nhiên quát. Uy hiếp ta. Các ngươi cảm giác mình có cái này phân lượng à? Không có người trả lời hắn. Toàn bộ khách sạn phảng phất chỉ có tiếng gào thét của hắn. Liền bên cạnh vẫn bởi vì Trương Dương muốn rơi đài mà hưng phấn Lương Khởi giờ khắc này đều dùng một loại phức tạp tới cực điểm ánh mắt. Hắn thực sự là không nghĩ ra. Trương Quả Cường mấy người này làm sao dám không sợ phong sát đứng Trương Dương phía sau. Trương Dương đến cùng cho bọn hắn chỗ tốt gì? Nhường cho bọn họ thậm chí không tiếc từ bỏ chính mình tiền đồ cũng phải đứng hắn bên này. Lâm phó chủ nhiệm căm tức Trương Dương. Bởi vì tức giận nguyên nhân, hắn cái trán gân xanh đều mơ hồ nổ lên. Xin lỗi. Sau đó cút. Lập tức. Không phải vậy. Các ngươi tất cả mọi người đều sắp biến mất ở thế giới giải trí. Phá hoại quốc gia tuyên truyền kế hoạch. Ta có đầy đủ lý do phong giết các ngươi. Trương Dương đột nhiên nở nụ cười. Sau đó nói ra một câu làm cho cả khách sạn đều hít khí lạnh đến. Chỉ bằng ngươi. Tiếng nói của hắn không lớn. Nhưng rất lạnh. Lạnh đến ai cũng có thể từ hắn trong lời này nghe ra hắn giờ khắc này ngột ngạt lửa giận. Bối rối. Tất cả mọi người đều bối rối. Bọn họ trợn mắt ngoác mồm Dương. Không ngừng mà muốn xác nhận hắn là không phải điên rồi. Nếu như không điên. Hắn làm sao dám nói ra lời nói như vậy? Vậy cũng là radio chủ nhiệm a. nắm giữ bọn họ sinh tử radio a. Trình Khánh Quang càng là ở bên cạnh che ngực, một bộ chịu đến to lớn thương tổn dáng dấp. Nhưng mà, Trương Dương lời kế tiếp suýt chút nữa lại đem bọn họ cả kinh hồn phi phách tán. Trình Khánh Quang càng là sợ đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Phong sát ta, ngươi có năng lực này à? Trương Dương hai mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm Lâm phó chủ nhiệm quát. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi phong sát? Ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp đến ta? Ngươi lại tính là thứ gì? Lâm phó chủ nhiệm trợn mắt lên, phảng phất là chịu đến không nhỏ kinh hãi. Hắn hiện tại là thật sự bị sợ rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ở tự mình nói ra phong sát lời nói như vậy sau hắn còn dám từ chối mệnh lệnh của chính mình. Tốt, các ngươi muốn chơi thật sao? Ngày hôm nay ta liền chơi với ngươi. Trương Dương hít sâu một hơi, nhẹ giọng hô, Tiểu Nhã, ở, từ Tiểu Nhã chậm chậm đi qua. Trương đại ca, Trương Dương lạnh lùng phó chủ nhiệm, cũng không quay đầu lại hỏi, có từ chủ nhiệm điện thoại sao? Có, từ Tiểu Nhã nhanh đào ra điện thoại di động của chính mình, tìm ra từ chủ nhiệm bảng số, đưa tới. Trương Dương nắm ra điện thoại di động của chính mình, sau đó bấm cái số này. Đối diện, Lâm phó chủ nhiệm khóe mắt không cảm thấy nhảy nhảy. Hắn tuy rằng cũng là chủ nhiệm, nhưng hắn là cái phó. Vị này từ chủ nhiệm mới phải chính. Lương Khởi sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Không biết là không phải nhớ tới năm trước ở lễ trao giải trên sinh sự tình. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt của bọn họ liền khôi phục bình thường. Coi như là từ chủ nhiệm đến rồi. Đang đối mặt, can đảm, đoàn kịch bỏ tiền, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Không người nào dám nắm chuyện này loạn đùa giỡn. Nếu như, can đảm, đoàn kịch thật sự bỏ tiền, trách nhiệm này từ chủ nhiệm cũng không chịu nổi. Bên cạnh, Trình Khánh Quang cùng Trương Quả Cường trên mặt mấy người cũng đều không cảm thấy toát ra vẻ giật. Mình, bọn họ thực sự là không nghĩ tới. Hắn lại còn có một thứ như vậy lá bài tẩy. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Trương Dương dùng một loại rất bình tĩnh ngữ khí nói rằng. Từ chủ nhiệm, ta là Trương Dương. Ta vừa đem, can đảm, đoàn kịch trêu chọc cáu. Bọn họ bây giờ nói muốn bỏ tiền. Nhân vật chính nói muốn thôi diễn. Nghe hắn hai câu này, hắn bên cạnh Trình Khánh Quang khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Lần thứ hai thống khổ che ngực. Cũng chính là chỗ này trường hợp không đúng. Không phải vậy hắn e sợ thật muốn giơ chân chửi má nó. Đại ca a, ngươi đây là viện binh vẫn là chịu chết a? Làm sao nghe ngươi này chào hỏi phương thức thật giống cùng từ chủ nhiệm không quá quen a? Liền ngay cả hắn đối diện Lương Khởi cùng Lâm phó chủ nhiệm cũng đều nheo mắt lại. Không biết hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng nghe hắn cùng từ chủ nhiệm cũng không giống như thục. Trên mặt bọn họ vẻ trào phúng liền càng lạnh băng cùng nồng nặc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.